Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1262, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn phải hỏi trực tiếp, nếu sư tỷ không thật lòng thì kiếm của hắn sẽ không chút do dự. Dưới ánh mắt kinh ngạc của hai người, Lâm Nhất chuyển hướng, dần đi xa trong gió tuyết mênh mang. Sáng hôm sau, tuyết ở Hoàng Thành Đế Đô đã dày cả nửa thước, Hoàng Thành uy nghiêm phủ một lớp áo trắng bàng bạc, trong không khí ảm đạm lạnh lẽo tràn ngập hàn ý âm u. Cho dù là võ giả cũng phải sử dụng chân nguyên mới có thể chống lại. Nhưng dù vậy, Hoàng Thành Đế Đô vẫn rất sôi động. Rất nhiều người đối mặt với gió tuyết, xuất hiện trên phố lớn dẫn đến phủ hoàng tử. Hôm nay là ngày cưới của đại hoàng tử Tần Vũ. Hôn lễ tới một cách bất ngờ, nhưng vừa tuyên bố đã gây xôn xao khắp Đại Tần, khiến tất cả các chốn đều chấn động. Hân Nhiên là đệ nhất mỹ nữ của Lăng Tiêu Kiếm Các, được gọi là hoa hồng máu với vẻ đẹp thanh tao vô song. Nổi danh khắp Đại Tần, rất nhiều người có ý nghĩ viển vông, ngày nhớ đêm mong. Nhưng hôm nay cô lại kết hôn với đại hoàng tử, dường như điều này khiến mọi người rất ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại thì cũng không có gì lạ. Đại hoàng tử là người thừa kế ngai vàng, lại có danh công tử, dù là thân phận hay thực lực thì đều xứng với Hân Nhiên. Hôm nay mọi người xôn xao đi về hướng phủ hoàng tử, gió tuyết cũng không thể lấn át được âm thanh xôn xao ấy. Con phố dẫn đến phủ hoàng tử chật ních người, đông như biển cả. Trên lầu các hai bên đường, những vị trí có tầm nhìn đẹp đã bị chiếm hết từ lâu. Mọi người đều mong ngóng, chờ đợi sự xuất hiện của chính chủ. Cọc cọc cọc, trên con đường dẫn đến phủ hoàng tử đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa và bánh xe, xen lẫn với tiếng gió tuyết. Mặt đất khẽ rung lên, chính chủ còn chưa xuất hiện đã có một luồng khí thế ập đến khiến người ta càng thêm suy nghĩ. Tới rồi. Tiếng vó ngựa ngày càng gần, võ giả trên lầu các gần đó và trên đường lại càng mong chờ hơn. Ở phía xa có một đội quân đông đảo, dẫn đầu là 8 con ngựa long lân màu vàng từ từ tiến đến. Ngựa long lân là giống ngựa tốt có huyết mạch chân long này khác với ngựa huyết long. Chúng rất ít, bây giờ ở Đại Tần Đế Quốc chỉ có 8 con được nuôi ở Thần Sách Doanh. 8 con ngựa long lân màu vàng vô cùng được tôn sùng, lông ngựa màu vàng, đẹp mã. Vô cùng nổi bật trong làn gió tuyết. Bây giờ ngựa long lân đã được coi là thủy thú, chỉ xuất hiện khi hoàng thất tiếp đón khách quý. Nhưng khách quý thông thường nhiều nhất cũng chỉ dùng đến 3-4 con mà thôi. 8 con ngựa long lân cùng xuất hiện gần như là chuyện không có khả năng. Kỵ sĩ trên ngựa long lân lại càng uy vũ bất phàm. Người có thể điều khiển ngựa long lân đều có một danh hiệu riêng trong Thần Sách Doanh, được gọi là lính long lân. Để được làm lính long lân cần có tu vi huyền võ tầng 9, không chỉ vậy còn phải lập chiến công lớn mới có được vinh dự này, cách chương.